Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chân chính Diệp gia nội tình. Tựa như trên bầu trời vang lên trận trận tiếng sấm, thanh thế hạo đại, liền hấp dẫn Diệp Cuồng Phong đám người chú ý, nhịn không được nhìn lại. Mấy chiếc máy bay trực thăng xoay quanh trên không trung. Soạt, Diệp gia tổ trạch bên trong, chỗ có người làm chạy đến, phân chạm hai hàng, mà tại cách đó không xa, một đoàn xe đi vào, mỗi một chiếc đều là xe sang trọng, cầm đầu lại là một cỗ hoàng kim xe thể thao. Diệp Long Khôn, Diệp Cuồng Phong mấy người bị trước mắt chiến trận hù dọa đảo. Xem điệu bộ này, hẳn là Hãn Quốc Lý gia người thừa kế Lý Đông Húc. Hắn hẳn là tới ta Diệp gia diễu võ dương oai. Diệp Cuồng Lôi kinh ngạc nói. Rất nhanh, 10 phần khí phái đội xe đi vào. Đầu tiên là trên 100 tên bảo tiêu đồng loạt chạy tới. Ngay sau đó người hầu xuất hiện. Hào khí 10 phần bài diện. Thiên kinh không có một nhà hào phú có thể so sánh cùng nhau so sánh. Cuối cùng, xe sang trọng bên trong xuống tới Đỗ Lập Quân đám người. Hả, những người này làm sao quen thuộc như vậy? Diệp Cuồng Vân theo bản năng nói, chờ thấy rõ ràng người tới về sau. Diệp Long Khôn lên tiếng kinh hô, là người Đỗ gia, Đỗ Lập Quân bọn hắn hồi trở lại đến rồi. Rất nhanh, Đỗ Lập Quân đoàn người cùng Diệp Long Khôn đám người gặp nhau. Hả, cha, thúc thúc các ngươi sao lại tới đây? Diệp Cuồng Phong không khỏi hỏi. Bọn hắn là về nhà. Kèm theo thanh âm, Diệp Khuynh Thiên đi vào. Có Diệp Khuynh Thiên chỗ dựa, Đỗ Lập Quân lập tức ngạnh khí rất nhiều. Hắn đầu tiên xem nhẹ Diệp Cuồng Phong, ngay sau đó tầm mắt rơi vào Diệp Long Khôn thân bên trên, kinh ngạc mà hỏi, ô, Diệp Long Khôn tiên sinh, các ngươi làm sao đứng bên ngoài lấy ta chấm ngoặc kép? Diệp Long Khôn sắc mặt cứng đờ, hắn chỗ nào nghe không ra Đỗ Lập Quân ý tại ngôn ngoại. Diệp Khuynh Thiên quét Diệp gia tổ trạch liếc mắt, ông ngoại ngươi cảm thấy thế nào? Ân, không sai. Đỗ Lập Quân gật gật đầu. Tốt, về sau các ngươi liền ở lại đây. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Cái gì? Diệp Cuồng Phong mấy người sau khi nghe được, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đường đường Diệp gia tổ trạch, lại vào ở đi người Đỗ gia, mà bọn hắn người Diệp gia lại bị khu trục ngoài cửa. Cũng là chưa nói tới trôi giạt khắp nơi, chủ yếu là vấn đề mặt mũi. Diệp Khuynh Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi ý là nơi này về sau họ Đỗ rồi? Diệp Cuồng Phong nhịn không được hỏi. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Không, nơi này vẫn là họ Diệp, là ta địa phương. Ngươi có ý kiến? Ngươi chấm ngoặc kép. Diệp Cuồng Phong còn muốn nói điều gì, bị Diệp Long Khôn kéo đến một bên. Ngươi không có phận sự rời đi. Diệp Khuynh Thiên ra lệnh một tiếng. Nguyên lai Lý Đông Húc thủ hạ trên 100 bảo tiêu trực tiếp đem Diệp Long Khôn đám người khu trục, thậm chí ngay cả bọn hắn xe sang trọng cứ thế mà dọn đi. Diệp Long Khôn đám người sắp tức nổ tung, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người Đỗ gia vào ở Diệp gia tổ trạch. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chờ đợi lão tổ xuất quan, tự tay đến giải quyết đứa con bất hiếu này. Trừ cái đó ra, Diệp Khuynh Thiên nghĩ không ra những biện pháp khác. Đỗ gia vào ở Thiên Kinh, chiếm lấy Diệp gia tổ trạch, sự tình cấp tốc tại Thiên Kinh truyền ra. Thiên Kinh các đại gia tộc dẫn tới sóng to gió lớn. Nhất là nhà giàu có nhóm bắt đầu kinh hoàng, vốn cho là Diệp Khuynh Thiên sẽ không can thiệp Thiên Kinh quá nhiều chuyện. Nhưng hôm nay xem ra Đỗ gia vào ở, bảo ngày mai kinh về sau phải gặp tai ương. Nếu là không người ngăn cản Diệp Khuynh Thiên, Đỗ gia thế tất quật khởi, hoành ép mặc khác hết thảy hào phú. Mà những cái kia đã từng đối Diệp gia hạ thủ gia tộc càng là kinh hồn táng đảm, thậm chí đi tới Diệp gia tổ trạch chịu nhận lỗi. Một đêm này Đỗ gia vào ở Thiên Kinh, Đỗ Lập Quân mỗi một mặt người bên trên chất đầy nụ cười. Diệp Khuynh Thiên tâm tình cũng không sai, nhưng bỗng nhiên hắn cau mày. Hả, lại còn có người? Lúc ban đêm, Diệp Khuynh Thiên đi vào Diệp gia tổ địa chỗ sâu, dừng chút trong phòng nhỏ Diệp Như Lân đang lúc bế quan tu luyện. Nhưng đột nhiên, Diệp Như Lân cảnh giác, bỗng dưng mở mắt ra. Hắn thình lình thấy trong phòng nhỏ lại có một người. Ngươi, ngươi chừng nào thì tiến đến? Diệp Như Lân quả thật bị kinh đến. Lại có người thần không biết quỷ không hay chui vào. Ngồi tại trên ghế trúc, Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Tiến đến có một trận thời gian. Ngươi, ngươi là ai? Ta biết rồi, là ngươi. Diệp Như Lân nhận ra Diệp Khuynh Thiên là đả thương hắn người. Diệp Khuynh Thiên nói ngay vào điểm chính. Ta nghĩ biết Diệp gia sự tình. Ngươi hiểu bao nhiêu? Toàn bộ nói ra. Diệp Như Lân ánh mắt lấp lánh, kinh ngạc lên tiếng. Chẳng lẽ là ngươi phá trừ Diệp gia trận pháp? Diệp Như Lân rõ ràng gần trăm tuổi lão giả, giờ phút này lại nhiều lần thất thường. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể phá ảnh hưởng Diệp gia mấy trăm năm trận pháp. Quả thực là thần tích a. Diệp Như Lân kinh hô liên tục. Ta hỏi ngươi Diệp gia chuyện gì xảy ra? Không phải nhường ngươi cảm thán. Diệp Khuynh Thiên không vui nói. Tại bên ngoài xem ra, Diệp gia sừng sững hoa hạ hào phú đứng đầu không ngã. Gia tộc thịnh vượng, võ đạo thiên tài cùng với thương nghiệp kỳ tài tầng tầng lớp lớp. Một điểm ảnh hưởng đều không có. Nhưng trên thực tế đối với đã từng Diệp gia tới nói, này chút đơn giản không đáng giá được nhắc tới. Nói tiếp, vị công tử này hẳn nghe nói qua chân chính võ đạo giới a. Hiện tại theo như lời hoa hạ võ đạo giang hồ giới kỳ thật vẫn là thế tục giới. Chân chính võ đạo giới là ẩn thế không ra. Hoa hạ thế nhân kính ngưỡng hoa hạ ngũ long đặt vào chân chính võ đạo giới. Cực có thể là bất nhập lưu, chân chính siêu cấp cường giả đều là ẩn thế không ra. Mà rất nhiều người biết được Vọng Nguyệt các chủ võ đạo thông thiên. Chính là hoa hạ ngũ long cũng xa kém xa. Hắn liền là đến từ chân chính võ đạo giới. Tại võ đạo giới hắn chỉ có thể coi là trung hạ. Ý của ngươi là nói đã từng Diệp gia liền là chân chính võ đạo giới võ đạo đại tộc. Diệp Khuynh Thiên bắt lấy trọng điểm, không khỏi hỏi, đúng, không sai, Diệp gia đã từng là chân chính võ đạo giới võ đạo đại tộc. Thiên tài đều xuất hiện qua rất nhiều võ đạo thông thiên siêu cấp cường giả. Trước kia Diệp gia rực rỡ căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng có người bố trí xuống tòa đại trận này về sau, Diệp gia liền ngày càng suy sụp. Mà bây giờ Diệp gia chẳng qua là lúc ấy võ đạo đại tộc Diệp gia một cái chi nhánh thôi. Nhiều đời suy sụp về sau, Diệp gia liền rời khỏi võ đạo giới, ký sinh vào thế tục giới, tạo thành hiện tại hào phú. Diệp Như Lân nói ra. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Đại trận này đời đời ảnh hưởng, cách đời càng nhiều, ảnh hưởng càng lớn. Nếu như ta không có đoán sai, Diệp Phụng Thiên là con của ngươi a. Hắn cũng là thiên phú không tồi, ít nhất giảm bớt hai đời ảnh hưởng. Ân, không sai, đúng là vì cam đoan Diệp gia tương lai, ta chỉ có thể muốn hạ Phụng Thiên. Bất quá còn tốt, Diệp gia lại ra một cái Diệp Trạch Ngôn. Chúng ta đang toàn lực bồi dưỡng, về sau dòm ngó chân chính võ đạo giới rất có thể. Diệp Như Lân trên mặt cũng là lộ ra một tia vui. Mừng, hừ, Diệp Khuynh Thiên lại là cười lạnh một tiếng. Diệp Trạch Ngôn tính cái gì người Diệp gia? Tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng, còn không ngừng làm người ta khắc kim. Bất quá Trạch Ngôn thiên phú cùng công tử tương đối vậy đơn giản không đáng kể. Diệp Như Lân cười cười. Há, ngượng ngùng. Ngươi nói cái gì? Diệp Trạch Ngôn bị ta đập chết rồi. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Diệp Trạch Ngôn bị ngươi giết? Diệp Như Lân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Ngươi đến tột cùng là người phương nào?